Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, giết không chết. Hừ, đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác rồi. Hư Chân Ma Thần sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, Bố La Lâm khó chơi, không muốn giao ra cướp đoạt nguyên thủy tinh phương pháp. Đã như vậy, hắn Hư Chân Ma Thần cũng sẽ không tất lại nể mặt rồi. Vĩnh Hằng Chi Chủ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cấp 7 cấp độ công kích linh hồn, mạnh như thế nào? Bất quá, một chiêu này sau, ngươi e sợ liền cơ hội hối hận đều không có rồi. Hư Chân Ma Thần cười nhạt, vượt qua 50 vị vũ trụ chi chủ, còn có mặt khác hai đại vũ trụ tối cường giả. Nhiều như vậy hư hóa thần lực ngưng tụ ở xung quanh hắn. Để Hư Chân Ma Thần giờ khắc này hoàn toàn tự tin. Chết! Sau một khắc, Hư Chân Ma Thần động, hai tay đột nhiên giơ lên, sau đó xẹt qua thần bí quỹ tích. Nhất thời vô tận hư hóa thần lực hội tụ đến hai tay của hắn. Ầm ầm ầm, một luồng không gì sánh được khổng lồ khí tức ở sơ thủy chi địa này lan tràn. Một đạo màu đen kịt tia sáng đất lở hư không, hướng về Bố La Lâm vô tận u hải xung kích mà đi. Dường như một thanh kiếm sắc đâm thủng thời không. Đây là Hư Chân Ma Thần mạnh mẽ nhất công kích linh hồn thủ đoạn một trong. Hội tụ hư hóa thần lực, hóa thành tử vong chi mang, giết chết vạn vật chi linh. Ánh sáng màu đen đến chỗ, thời không đều đang đổ nát. Mặc dù là hư hóa thần lực, thế nhưng đạt đến mức độ này, đã đủ để phá hủy hiện thực vũ trụ rồi. Đòn đánh này, tuyệt đối đạt đến cấp 7 cấp độ. Không, thậm chí càng vượt qua. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đứng thẳng giữa hư không. Nhìn thấy này không gì sánh được khủng bố một đòn, mỗi một người đều là kinh ngạc trong lòng. Không hổ là Hư Chân Ma Thần, thủ đoạn này công kích linh hồn thủ đoạn, quả nhiên là đáng sợ. Ở nguyên thủy vũ trụ, mặc dù công kích linh hồn, một mình sinh linh cũng không thể phát huy ra vượt qua cấp 6 cấp độ. Trước mắt, Hư Chân Ma Thần mượn tất cả mọi người hợp lực, bùng nổ ra này vượt qua cực hạn linh hồn một đòn, để rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là chấn động trong lòng. Mạnh mẽ như vậy một đòn, mặc dù là bọn họ cũng hầu như rất khó nhìn thấy. Giờ khắc này, vô tận u hải y nguyên bao vây nguyên thủy tinh, đang hướng cánh cửa thế giới màu đen Nazi mà đi. Lợi hại, uy năng này e sợ tiếp cận cấp 8 cấp độ rồi. Bố La Lâm ý thức chìm đắm ở vô tận u hải bên trong. Cảm thụ kia mang theo giả vô tận uy thế tấn công tới ánh sáng màu đen. Trong lòng phát ra cười nhạt. Bất quá, này thì lại làm sao? Muốn giết ta, quả thực là nằm mơ. Sơ thủy chi địa, thời không rung động, ngăn ngắn trong nháy mắt. Kia không gì sánh được đáng sợ linh hồn một đòn. Ở Hư Chân Ma Thần cùng rất nhiều cường giả dưới ánh mắt, trực tiếp đâm vào vô tận u hải bên trong. Không có mưa to gió lớn vậy điên cuồng, hết thảy đều rất bình tĩnh. Hào quang màu đen kia dường như đá chìm đáy biển một dạng, vọt thẳng tiến vô tận u hải sau, liền không một tiếng động. Thế nhưng Hư Chân Ma Thần chờ tồn tại đều là thần sắc bất biến, thậm chí trong mơ hồ y nguyên có chờ mong. Đây chính là công kích linh hồn, luật khí thế cũng không có thần lực công kích loại kia hủy thiên diệt địa bình thường. Nhưng liền là như vậy, vô thanh vô tức ở giữa, giết chết linh hồn, chú ý khí tức sự sống của hắn. Chịu đựng như vậy một đòn, không có cách nào trốn vào chí bảo cung điện bên trong. Nhân loại này, khí tức sự sống của hắn liền muốn triệt để tiêu tan rồi. Rất nhiều cường giả đều là hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, dưới một đòn như vậy, này vô tận u hải hơi thở sự sống liền muốn rất nhanh tiêu tan rồi. Hả? nhưng mà chỉ chốc lát sau, hư chân ma thần nhóm cường giả đều là thần sắc khẽ biến. Nguyên bản tự tin không gì sánh được biểu tình xuất hiện biến hóa. Bởi vì này vô tận u hải hơi thở sự sống, cũng không có giống bọn họ tưởng tượng như vậy, từ từ tiêu tan, mà là trước sau tỏa ra sóng gợn mạnh mẽ. Không thể, không chết, rất nhiều cường giả đều là có chút ngạc nhiên. Thậm chí hư chân ma thần chờ ba vị vũ trụ tối cường giả đều là có chút kinh ngạc. Không thể, hội tụ nhiều cường giả như vậy hư hóa thần lực, phối hợp ta mạnh mẽ nhất công kích linh hồn thủ đoạn một trong. Vừa nãy một đòn kia uy năng, e sợ cũng đã đạt đến cấp 8 cấp độ ngưỡng cửa rồi. Nhân loại này vĩnh hằng chi chủ, tuy rằng chiến lực nghịch thiên, đáng giết giết vũ trụ chi chủ, nhưng là bản thân cảnh giới có người nói vẻn vẹn bất hủ cấp độ mà thôi. Không có cung điện chí bảo bảo vệ, làm sao có khả năng không có chuyện gì? Hư chân ma thần tự nói, sắc mặt khó coi, lúc trước bố La Lâm dựa vào vô tận u hải, chặn lại rồi thiên lang chi chủ chờ hơn 20 vị vũ trụ chi chủ liên thủ bùng nổ ra cấp 6. Cấp độ công kích linh hồn, điểm này hư chân ma thần là biết đến. Thế nhưng dù vậy, hắn vừa mới y nguyên có đầy đủ tự tin. Rốt cuộc, cấp 6 cấp độ công kích linh hồn, cùng tiếp cận cấp 8 công kích linh hồn, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Cấp 8 công kích bên dưới, không có chí bảo cung điện bảo vệ, liền coi như là bình thường vũ trụ tối cường giả. Vẻn vẹn dựa vào linh hồn phòng ngự chí bảo, cũng phải bị thương không nhẹ. Hư chân ma thần, e sợ khiến ngươi thất vọng rồi. Đột nhiên, bố La Lâm thần lực truyền âm từ vô tận u hải bên trong truyền ra, phát ra ý cười, linh hồn của ngươi công kích xác thực lợi hại, bất quá ngay cả thương ta đều không làm được, chớ đừng nói chi là giết chết ta rồi. Nghe nói như thế, hư chân ma thần thần sắc khẽ biến, mà cái khác rất nhiều cường giả đều là lộ ra kinh sợ. Cường đại như thế công kích linh hồn, không giết chết đối phương cũng là thôi, dĩ nhiên liền thương đều không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Quả nhiên, ở cẩn thận điều tra một phen sau, các tộc cường giả chấn động phát hiện, này vô tận u hải khí tức, đúng là không có một chút nào nhược hóa. Hư chân ma thần, như thế nào, đòn đánh này hẳn là ngươi có thể bùng nổ ra thủ đoạn mạnh nhất đi. Bố La Lâm cười nhạo nói, ngươi căn bản là không làm gì được ta. Nghe được bố La Lâm hung hăng lời nói, hư chân ma thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một bên, người sáng lập hắc trụ cùng yêu thú thủy tổ, tương tự lộ ra sắc mặt giận dữ. Lại đến, đột nhiên, hư chân ma thần gầm nhẹ, dĩ nhiên là phải tiếp tục ra tay. Cả người bùng nổ ra hư hóa thần lực. Nhìn thấy tình cảnh này, những cường giả khác đều là thần sắc phức tạp. Có chút do dự, rốt cuộc, vừa nãy một đòn kia đều không thể làm sao được đối phương mảy may. Như vậy tiếp tục tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Còn không ra tay, các ngươi là dự định trơ mắt nhìn hắn đem nguyên thủy tinh kéo đi. Hư chân ma thần nhìn quét hư không, lạnh lùng nói, nghe nói như thế, rất nhiều cường giả từng cái nhìn nhau, sau đó liếc mắt nhìn chính đang không ngừng tiếp cận cánh cửa thế giới vô tận u hài. Được, tiếp tục ra tay, coi như giết chết không được hắn, cũng phải gây trở ngại hắn cướp đi nguyên thủy tinh. Nhất thời, từng vị cường giả lần thứ hai ra tay, phối hợp hư chân ma thần ngưng tụ hư hóa thần lực. Lần thứ hai hướng về vô tận u hải phát động công kích linh hồn. Ầm ầm ầm, tia chớp màu đen một khi tiếp một đạo, không ngừng hướng về vô tận u hải công kích. Hư chân ma thần cùng hết thảy những cường giả khác đều là ra tay toàn lực. Tiếp cận cấp 8 cấp độ công kích linh hồn liên tiếp không ngừng. Một đám ngu xuẩn, vô tận u hải bên trong, bố La Lâm ý thức chẳng đáng cười nhạt. Nếu là ý chí mức độ công kích, có lẽ ta còn có thể kiêng kỵ một, hai, thế nhưng công kích linh hồn, đối với ta căn bản không dùng được. Không cần nói là cấp 8 cấp độ, chính là cấp 10, cấp 12 thì lại làm sao? Ở ta cứu cực ảnh phân thân trước mặt, đều là chuyện cười. Trên thực tế, hư chân ma thần trước phán đoán không sai. Bố La Lâm chiến lược tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bản thân cảnh giới quá thấp, vẻn vẹn chỉ có bất hủ cấp độ. Lúc trước có thể mượn đạo diễn tiên y ngăn trở thiên lang chi chủ bọn họ cấp 6 cấp độ công kích. Linh hồn đã hầu như là cực hạn. Đối mặt cấp 8 cấp độ công kích linh hồn, phải biết coi như là chân chính vũ trụ chi chủ mượn đỉnh cấp linh hồn phòng ngự trí bảo. Có thể không đỡ đều rất huyền. Vừa mới, trên thực tế ở đòn thứ nhất kia ánh sáng màu đen đâm trúng vô tận u hải thời điểm, bố La Lâm lực lượng linh hồn cũng đã bị tiêu diệt rồi. Nói cách khác, hư chân ma thần bọn họ một đòn thật trực tiếp xóa bỏ bố La Lâm linh hồn, mà sở dĩ hắn không có triệt để linh hồn ngã xuống, dựa vào chính là hồn nguyên cấp bí pháp, cứu cực ảnh phân thân chi thuật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.